Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, táng ra bại sản thề tất cầm xuống. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Tĩnh Tuyền nhãn quang tức giận trừng Vương Khai một chút, nếu không có gặp hắn gặp nguy cơ, bản ý cũng không tính xuất hiện. Dù sao lúc trước hai người sự tình, bây giờ nghe hắn như vậy xưng hô mình, liền không khỏi hồi ức lên. Mặc dù nói không có một chút ý hối hận, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể bình thường mặt đối Vương Khai. Bản đế từng tại Phật Châu tĩnh tu thời điểm, tại một lần ngẫu nhiên bên trong vô ý tương vương mở kẻ này thu làm tùy hành người hầu. Nếu sớm biết hắn như vậy có thể gây chuyện thị phi, sớm tại lúc trước liền nên đem hắn chém giết. Hôm nay đã hắn đến Khổng Tước tộc làm sằng làm bậy. Tĩnh Tuyền nhãn quang nhàn nhạt, ngữ khí bình tĩnh đột nhiên dừng lại. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Vương Khai sắc mặt đen chìm không thôi. Khóe miệng càng là co quắp không ngừng. Lắc lắc lông mày hung tợn trừng mắt Tĩnh Tuyền. Cũng rất muốn biết nói, nàng tiếp xuống sẽ nói ra gì lời nói. Ngược lại là cái kia Khổng Tước tộc tiên hoàng cường giả, nghe thần sắc sững sờ, trong mắt không khỏi nổi lên lãnh ý. Dày đặc cười nói, người đợi xử lý chuyện này như thế nào? Cho dù chí tôn đạo môn thế lớn, nhưng Khổng Tước tộc cũng không yếu. Đã hắn hôm nay đến Khổng Tước tộc làm sằng làm bậy, thân là bản đế tùy hành người hầu, tự nhiên muốn hộ nó chu toàn. Mong rằng Khổng Tước tộc như vậy thu tay lại đi. Tĩnh Tiền chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Khổng Tước tộc tiên hoàng cường giả ánh mắt ngưng tụ. Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt không thôi. Nghiêm nghị quát lớn nói. Tốt một cái chí tôn đạo môn. Tốt một cái chí tôn đạo môn thánh nữ Tĩnh Tuyền. Đợi đến tộc ta tiên đế phá phong, ổn thỏa tìm cái kia đế giận lấy một cái công đạo. Các ngươi cút đi. Làm càn. Nói năng lỗ mãng. Đáng chém. Hưu. Ầm. Tĩnh Tuyền nhãn quang băng lãnh đến cực điểm. Vừa mới nói xong, chính là vung lên tiêm tiêm ngọc tí một trường vỗ ra. Theo một nói, khủng bố uy áp quét sạch rơi xuống. Ngừng lại đem cái kia Khổng Tước tộc tiên hoàng cường giả đánh tim nổ tung mà ra. Khổng Tước tộc tiên hoàng cường giả bị mất mạng tại chỗ. Không chút nào dây dưa dài dòng. Cùng tại Cực Lạc cổ thành thời điểm bộ dáng. Hắc hắc. Mỹ lệ thê tử đại nhân, chúng ta cùng nhau, mau mau rời đi Yêu Châu đi, Tĩnh Tuyền sẽ không lại gặp ngươi. Tĩnh Tuyền dung nhan lạnh lạnh nói, theo sau chính là quay người muốn đi gấp. Vương Khai cái kia vốn là vẻ mặt tươi cười khuôn mặt nhất thời tối sầm lại. Lắc lắc lông mày hung tợn cười nói, tiểu Tĩnh Tuyền, mới vừa vặn tới, há có thể đi nhanh như vậy đâu, vạn trận cấm chế cầu. Cấm chế, chúng sinh bình đẳng, ông, hiu hiu, trong khoảnh khắc, tại cái kia vạn trận cấm chế cầu bên trong, chính là xuyên thấu ra một nói sữa vòng sáng, uyển như gợn sóng, lan tràn bao trùm hướng về phía Tĩnh Tuyền. Tĩnh Tuyền thấy thế nhãn quang vẻ tức giận chợt lóe lên. Như thế nào đều không nghĩ tới Vương Khai cũng dám đối nàng vận dụng cấm chế chi pháp. Lúc này khuôn mặt băng lãnh giận dữ mắng mỏ nói. Đăng đồ tử. Bạch. Choàng. Choàng. Tại Tĩnh Tuyền cánh tay vung vẩy phía dưới, cái kia lan tràn mà đi cấm chế gợn sóng trong nháy mắt tiêu tán. Căn bản là không có cách thương tới nàng mảy may. Ha ha. Xem ra ngươi linh thạch không đủ nhiều đây. Tĩnh Tuyền không khỏi cười một tiếng. Đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập hí ngược ý cười. Vương Khai nghe vậy sắc mặt càng đen chìm, cắn chặt hàm răng, hung tợn trừng mắt nàng, đột nhiên cất tiếng cười to nói, cho dù hôm nay táng ra bại sản, cũng phải để ngươi thúc thủ chịu trói. Bạch, bạch, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai đem đánh cướp được chỗ có cửu phẩm linh thạch, điên cuồng dung nhập vào vạn trận cấm chế mưu toan bên trong. Từ mới đầu ngàn vạn, sau cùng chính là đạt đến 100 triệu. Nhưng mà, những cấm chế kia trận văn gợn sóng, nhưng thủy chung vô pháp tiếp cận Tĩnh Tuyền chi thân. Ha ha, không có linh thạch sao? Vương Khai, nếu là không có, Bản đế nhưng muốn giáo huấn ngươi. Tĩnh Tuyền Nhãn Quang ra vẻ bình tĩnh cười nói. Tâm bên dưới sớm đã hối hận tới cực điểm. Vừa mới phá hết Vương Khai đệ nhất đạo cấm chế. Nên nhanh chóng rời đi. Nhưng là bây giờ. Theo cái kia cấm chế uy năng tăng cường. Bằng vào Tĩnh Tuyền thực lực. Căn bản là không có cách đem cấm chế phá diệt. Bây giờ. Cũng chỉ là tại rằng co mà thôi. Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại. Chỗ nào còn nhìn không ra Tĩnh Tuyền tình cảnh hiện tại. Lúc này cắn răng nghiến lợi cười hắc hắc nói. Có rất nhiều đâu. 100 triệu linh thạch không đủ. Vậy liền gấp bội. Ông, lập tức, lại là dòng dã 300 triệu cửu phẩm linh thạch dung nhập vào cấm chế cầu bên trong. Bạch, rốt cục, tại trọn vẹn gần 500 triệu cửu phẩm linh thạch dung nhập dưới. Mới là đem Tĩnh Tuyền triệt để bao phủ tại cấm chế ở trong. Hắc hắc, Tĩnh Tuyền nha Tĩnh Tuyền. Tiên đế tầng thứ, liền muốn tại bản thiếu trước mặt. Vương Khai đắc ý cười nhạt một tiếng. Nhưng mà lời nói đến một nửa. Liền gặp cái kia Tĩnh Tuyền lại công đi qua. Lập tức kinh hãi nụ cười cứng đờ. Đưa tay chính là nghênh kích đi lên. Hai trưởng đối bính phía dưới. Vương Khai cùng Tĩnh Tuyền đều là riêng phần mình rút lui mấy bước. Chúng sinh bình đẳng cấm chế. Áp chế bản đế cảnh giới. Ha ha. Chỉ bằng vào như thế. Lại có thể làm được cái gì? Tĩnh Tuyền Nhãn Quang tràn ngập hí ngược cười nói. Thân hình bỗng nhiên lần nữa mang theo một làn gió thơm công về phía Vương Khai. Bạch, Vương Khai thấy thế hai mắt hơi nheo lại. Không thể không tán thưởng một tiếng. Tĩnh Tuyền thực lực tuyệt đối cường hãn. Nếu là đổi lại người khác, há có thể cùng tự thân đánh ngang tay. Bát môn độn giáp, ông, trong khoảnh khắc. Liền gặp Vương Khai quanh thân nổi lên một nói đạo huyết sắc cùng khí lưu màu đen. Hai mắt cũng là trong nháy mắt hóa thành huyết hồng chi sắc. Một cỗ tàn nhẫn bạo lệ khí tức tràn ngập hư không. Gặp này một màn, Tĩnh Tuyền bước chân bỗng nhiên dừng lại. Trên dung nhan tràn đầy tức giận răn dậy nói. Hỗn trướng, vì sao muốn thiêu đốt thần hồn cùng huyết mạch? Khó nói Tĩnh Tuyền thật đúng là có thể giết ngươi hay sao? Đi ngươi đại gia, bản thiếu 500 triệu cửu phẩm linh thạch đều dựng vào. Còn kém những này phá huyết mạch cùng thần hồn sao? Yên tâm, bản thiếu huyết mạch cùng thần hồn chi lực lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, đủ để cho ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vương Khai mặt đen lên hung tợn cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Bạch, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là hóa thành một đạo huyết quang. Thế công cực kỳ hung mãnh xông về Tĩnh Tuyền. Đến kỳ thân trước, giơ tay lên chính là chụp hướng về phía bờ vai của nàng. Tĩnh Tuyền thấy thế nhãn quang cấp tốc lấp lóe. Ngọc thủ giấu ở trong tay áo hơi cầm bốc lên. Giữa ngón tay chính là có một cây màu bạc châm dài đang nháy tránh tỏa sáng. Bất quá, đến sau cùng nhưng cũng có hay không lấy ra. Ba, nhất thời, Vương Khai một tay chính là đặt tại Tĩnh Tuyền trên bờ vai. Theo sau chính là đem ôm ngang lên. Có chút cười đắc ý nói. Nương tử, trở về chúng ta làm nhảm việc nhà đi. Cái này đăng đồ tử. Hỗn trướng, Tĩnh Tuyền nhãn quang tràn ngập tức giận. Bị Vương Khai ôm vào trong ngực. Mím chặt môi, âm thầm khiển trách vài tiếng. Tuy nhiên khi nhìn đến Vương Khai cái kia toàn thân vờn quanh huyết mạch cùng thần hồn chi lực về. Sau, liền cũng chỉ có thể hóa thành một sợi thở dài. Mặc hắn hành động, xa liễn bên trong, đợi đến Vương Khai ôm Tĩnh Tuyền tiến vào. Bạch Hà nhìn lấy Vương Khai bộ kia hung ác bộ dáng. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng nhợt, cực kỳ nhanh chóng đứng dậy nói ra. Ta ra ngoài thấu gió lùa. Khụ khụ, cấm chế. Phong thiên tỏa địa, ông, hiu hiu, theo số nói đen nhánh trận văn xiềng xích xuyên thấu mà ra. Lập tức đem chọn cái xa liễn cho vây quanh bao phủ. Ngay tiếp theo Ngưu Già Thiên Bạch Hà đều bị ngăn ở bên ngoài. Lão Ngưu, giúp bản thiếu trông giữ một hồi thông thiên tháp. Hiu, khi một vệt kim quang xuyên thấu mà ra, Ngưu Già Thiên lập tức đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lưỡi to đầu một quyển đem tiếp nhận. Thần sắc có chút khinh bỉ, Úng Thanh hừ nói. Không phải liền là muốn vui a sao? Về phần thiêu đốt huyết mạch cùng thần hồn sao? Thật tình không biết, thần hồn cùng huyết mạch, đối với Vương Khai tới nói, tùy thời cũng có thể khôi phục. Sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.